Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1948, một quyền trọng thương. Luân Mạn Lệ sợ hãi không ngớt, không quản nàng đến cùng nắm giữ ra sao gốc gác, căn bản là không có cách chống lại, thân thể đang vặn vẹo, đều vỡ thành khe hở, máu tươi cuồn cuộn rơi xuống đến. Nhuộm đỏ mặt đất, nàng liền thống khổ âm thanh đều tản mát ra, cả người run rẩy, trong lòng lấp kín hoảng sợ cùng nhục nhã, một đầu ngón tay thật có thể ép chết nàng. Một chỉ này đến cùng ẩn chứa bao lớn sức mạnh, người xung quanh cũng toàn diện hóa đá, nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Viêm bất quá là thuận miệng nói. Thật là không nghĩ tới hắn có vô thượng chiến lực. Rốt cuộc Luân Mạn Lệ đã không kém, nhưng là liền Tô Viêm một chỉ lực lượng đều không kiên trì được. Đây chính là đứng ở đệ nhất sơn đỉnh cao nhất Tề Thiên Thánh Vương. Thời khắc này bọn họ mới cảnh giác, Tô Viêm là đăng lâm đệ nhất sơn cái thế nhân kiệt. Đây là sự thực bên trong sự thực, một vị này thần uy kinh thế, đồng đại cùng tranh tài đều rất có hạn. Chỉ là một cái Luân Mạn Lệ tính là gì? Liền tiên nhân động khu vực hạch tâm cũng không vào được. Có thể Tô Viêm đều từ chối trở thành tiên nhân động mạnh nhất tuyển thủ hạt giống. Thấy rõ vị này đến cùng có bao lớn sức lực, Tô Viêm mơ hồ nhào bắt được. Phụ cận có sức mạnh to lớn đang tràn ngập, có chút trưởng lão ngồi không yên. Luân Mạn Lệ dù sao cũng là tiên nhân động đệ tử, không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Tô Viêm chính là cong ngón tay búng một cái, đem Luân Mạn Lệ cho đánh bay rồi. Vị này té lăn trên đất, ho ra đầy máu, thân thể run rẩy, miệng mũi đều là huyết dịch. Nàng một câu nói đều không nói ra được, thậm chí ngay cả bò đều bò không đứng lên. Một chỉ trọng thương, này cùng chết đi còn khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là Tề Thiên Thánh Vương Tô Viêm. Trong lúc nhất thời phụ cận nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn thay đổi. Có người kính ngưỡng, có người kiêng kỵ, cũng có người cuồng nhiệt. Khu vực này bầu không khí cũng có chút kiềm chế. Thiên Cương Vương ngồi được sao? Quả thực, hoàng kim liệt nhật bên trong bóng dáng dần dần rõ ràng. Một cái như là viễn cổ đại địa đi ra chiến thần. Thân thể màu đồng cổ hùng tráng, tuy nói vị này không có man thần khôi ngô, nhưng là hình thể cũng cực kỳ cao to. Hắn loạn tóc tung bay, mặt như đao gọt, con người sắc bén đến mức tận cùng. Không hổ là lang bạt đệ nhất sơn anh kiệt. Thiên Cương Vương nói nhỏ, đã từng hắn cũng xông lên, nhưng là tốc độ không bằng Tô Viêm. Thời khắc này hắn thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ. Tương tự tự thân ở thánh cảnh lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng, hắn không tin sẽ yếu đi Tô Viêm. Thiên Cương Vương từng bước một đi tới, uy thế càng ngày càng cường thịnh, khu vực này đều đang lay động, dường như kinh thế chiến thần ở đạp bước, đầy trời tất cả đều là hùng vĩ uy thế, che ngợp bầu trời ép hướng về phía Tô Viêm. Ầm ầm, trong phút chốc, khu vực này mãnh liệt run rẩy, hư không đều bùng nổ ra tiếng sấm nổ, rất nhiều người sợ hãi, phương xa vây xem các lộ trưởng lão đều thất sắc, khu vực này hoàn toàn vặn vẹo cùng biến hình, nếu không có tiên nhân động cương vực cứng rắn, nếu không thì khu vực này sẽ không có một ngọn cỏ. Hết thảy đều sẽ vô thanh vô tức bốc hơi lên, nhưng là ngươi không khỏi quá bá đạo. Không nên như vậy nhục nhã. Thiên Cương Vương lộ ra bất mãn, quát lạnh, tiên nhân động các đời cường giả xuất hiện lớp lớp, chính là thiên hạ anh kiệt hội tụ chi địa. Tô Viêm người mũi nhọn quá thịnh, này không phải chuyện tốt. Làm sao, ta quỳ ở đây tùy ý nàng nhục nhã, mới xứng đáng trên tiên nhân động thân phận. Thiên Cương Vương ngươi nếu là nghĩ vì Luân Mạn Lệ ra mặt trực tiếp động thủ đi. Ngươi còn chưa có tư cách răn dạy ta. Tô Viêm cười nhạt, hai mắt dò xét Thiên Cương Vương. Vị này thân xác thực tại mạnh mẽ, hắn có thể thấy rõ đến mênh mông khí huyết. Luân Mạn Lệ tuy rằng cũng có chỗ không đúng, có thể Tô Viêm ngươi mới đến hơi quá rồi. Thiên Cương Vương lắc đầu, đã vô hạn áp sát Tô Viêm, khẽ nói, đương nhiên tất cả những thứ này cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nguyên bản Thiên Lôi Vương buông lời muốn đối phó ngươi, nhưng là Tô Viêm ngươi dám từ chối tiên nhân động mời. Đúng là không biết cân nhắc, thật sự cho rằng tiên vương đường tốt như vậy đi. Khu vực này nổ vang không ngừng, khí huyết trong cơ thể Thiên Cương Vương quá hừng hực, cháy hừng hực, để phụ cận tu sĩ đều kinh hãi, cảm thấy rơi vào trong thần lô lại bị nung đốt, trong cơ thể khí huyết đều muốn hòa tan. Đi mau, bọn họ kinh ngạc thốt lên, đại chiến đỉnh cao sắp mở ra, vậy thì không có quan hệ gì với ngươi rồi. Tô Viêm lạnh nhạt nói, tiềm năng mạnh mẽ là chuyện tốt, cũng không thể quá tự phụ. Mặt khác tiên ma đại chiến ta cũng muốn tham gia. Thiên Cương Vương khí thế càng tăng lên, đầy người khí huyết dập dờn, che đậy thương khung, quát lên, thiên hạ đệ nhất sơn lên đỉnh bất quá là nhằm vào cá nhân tiềm năng, cũng không thể đại biểu chiến lực cá nhân. Tô Viêm ngươi nếu là chiến lực không đủ, hẳn là lui ra, đây là tiên giới hạng nhất đại sự, không thể qua loa. Hóa ra là muốn bắt ta lập uy, tranh thủ đến tham dự tiên ma đại chiến cơ hội. Tô Viêm có chút kinh dị, tùy tiện nói, ngươi sức lực thật rất mạnh mẽ, liền xung thái độ của ngươi cùng tham chiến quyết tâm, sau đó giao chiến ta có thể lưu tình. Ngươi làm càn. Thiên Cương Vương tức giận, tinh khí thần trong phút chốc thay đổi, thân thể màu đồng cổ tràn ngập khiếp người mũi nhọn, bỗng nhiên hướng về Tô Viêm bổ nhào mà đến. Tô Viêm quá kiêu ngạo, Thiên Cương Vương đánh nổ hắn, Thiên Cương Vương vô địch, cơ thể hắn chi mạnh, tiên nhân động đều tìm không ra bao nhiêu vị cùng sánh vai tuyển thủ. Rất nhiều người cuồng nhiệt kêu to, Tô Viêm lời nói mới rồi có ý gì? Còn chưa có bắt đầu giao thủ, liền nói muốn đối Thiên Cương Vương hạ thủ lưu tình, đến cùng là ai đang nhằm vào ai? Làm rõ sao? Đến, Tô Viêm chủ động đi về phía trước, giơ lên đại thủ về phía trước trấn áp, giết. Thiên Cương Vương hí rít, áp bức khí tức kinh thiên động địa, quyền ấn dựng lên trong nháy mắt, bùng nổ ra lực bạt hà sơn kinh thế khí phách, đánh về phía Tô Viêm. Một tiếng vang thật lớn, thập phương giới run, gợn sóng năng lượng mãnh liệt khuấy động, hư không không ngừng phá diệt, hình thành rất đáng sợ hủy diệt đả kích, rất nhiều người đều có chút không chịu nổi, cảm thấy như là đầy trời sao lớn nện ở bọn họ nhân thể bên trên. Một vài người dọa người, Tô Viêm chặn lại rồi, cánh tay vẫn không nhúc nhích, ầm ầm, khủng bố quang tỏa ra, tiếng sấm nổ nổ vang, thuần thân sắc tranh tài, sức mạnh mãnh liệt mà lại bàng bạc, rất nhiều người vô pháp đi nhìn thẳng vào, giao chiến chi địa bắn mạnh ánh sáng qua óng ánh. Đây là hai đại chiến thần ở va chạm, thời gian ngắn ngủi đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, thật mạnh, ta coi thường ngươi rồi. Thiên Cương Vương linh cảm đến Tô Viêm đáng sợ, tùy ý sức mạnh của hắn tại cường đại, trước sau vô pháp thăm dò đến Tô Viêm gốc gác, điều này làm cho hắn cảm thấy đang đối mặt tuyệt thế đại địch. Trong nháy mắt, Thiên Cương Vương hoàn toàn thay đổi, màu đồng cổ thân thể cao cao đứng thẳng, cả người lỗ chân lông tiết ra ngoài khí huyết tia sáng, chật ních tinh không, quả thực như là thiên địa đại hỏa lò đang thiêu đốt. Vực ngoại đều có khí huyết ánh sáng chảy ngược mà dưới. Thân thể này, thế hệ tuổi trẻ run rẩy, Thiên Cương Vương gốc gác quá kinh thế cùng tuyệt đỉnh, trong cơ thể tinh huyết một khi bạo phát, nhấn chìm thiên địa non sông. Đây là tuyệt đỉnh thánh giả phong thái, thân xác xưng bá thiên hạ, như man hoang đại long. Oanh, Thiên Cương Vương thân thể máu thịt đều có mơ hồ rồng gầm thanh âm, đây là rất đáng sợ dị tượng. đều muốn hóa thành tính thực chất chân long nhảy lên đỉnh bầu trời. Mà sau lưng của hắn đều hiện lên ra một đạo mơ hồ pháp tướng. Theo Thiên Cương Vương đồng thời vung nắm đấm ấn, bá thiên quyền, Thiên Cương Vương ngửa mặt lên trời gào to. Đây là tiên nhân động số lượng không nhiều thể thuật truyền thừa. Tuy rằng không sánh được vô thượng bác long thuật, nhưng cũng đem Thiên Cương Vương thân xác chiến lược bạo phát đến tuyệt đỉnh nhất cấp độ. Kể cả sau lưng bóng dáng cũng theo óng ánh ngập trời. Tô Viêm bàn tay biến quyền, đòn đánh này dũng lực tuyệt thế, đánh văng ra hư không, oanh kích bá thiên quyền, chiếm giữ bốn phía quan sát trưởng lão dồn dập thất sắc. Tô Viêm tựa hồ chưa từng vận chuyển bất luận cái gì thần thông, nhưng hắn quyền ấn ẩn chứa một loại rất đáng sợ ảo diệu, như là cùng thiên địa hòa hợp một lò, bởi vậy bạo phát quyền ấn giống như bất hủ ánh mặt trời chiếu rọi vòm trời. Đó là cái gì? Các ngươi mau nhìn. Có chút trưởng lão mở thiên mục ngóng nhìn, phát hiện Tô Viêm quyền thế chiếu rọi thiên địa, tựa hồ vùng thế giới này đều hóa thành một cái to lớn nắm đấm. Đây là cái gì áo nghĩa? Gợi ra thiên địa biến đổi lớn, đều muốn đánh nổ chư thiên sao lớn. A giết, Thiên Cương Vương vung lên bá quyền đánh tới. Không thể không nói đây là một vị chiến đấu cuồng nhân. Hắn biết rõ Tô Viêm sự đáng sợ, vẫn đánh tới, không tin bước không ra Tô Viêm tối cường chiến lực. Tô Viêm đơn giản mà lại trực tiếp, màu vàng quyền ấn đánh tung mà đến, đánh bá thiên quyền nhuốm máu, kể cả thân thể của Thiên Cương Vương đều muốn nổ tung. Bá thiên chi lực, có ta vô địch, Thiên Cương Vương hí rít, thân thể đều cùng sau lưng lớn lao bóng dáng hòa làm một thể. Tỏa ra bá tuyệt thiên địa sức mạnh, khí tức càng mãnh liệt rồi. Loại khí tức này, ép người không kịp thở. Đây là bá thiên quyền trung cực hình thái, gào thét hùng bá thiên hạ sức mạnh, rối loạn thiên địa non sông, vũ trụ một góc đều đang gào thét. Thiên Cương Vương trong phút chốc bạo phát 10 tầng cuồng mãnh thế tiến công, đều đang tầng tầng chồng chất, bao trùm khu vực này, hình thành đầy trời hủy diệt cuồng chiều. Mở, Tô Viêm gào to, thân thể đột nhiên chấn động, bảo tàng lớn lực lượng như ẩn như hiện, lại hình thành chí cường đả kích, xé rách tất cả trở ngại. Đây là vô địch đồng đại sức mạnh, không thể ngăn cản. Đây là tuyệt học gì? Thiên Cương Vương đau đầu, hắn bị kinh sợ. Bá thiên quyền trạng thái mạnh nhất, vẫn không ép được hắn, mịt mờ phát hiện Tô Viêm nắm giữ chí cường sức mạnh. Căn bản là không có cách đi ngăn cản. Ngươi rất muốn biết, Tô Viêm thân hình từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Trong thiên địa này chung quy rất khó có mấy vị cường giả có thể để cho Tô Viêm quyết tâm. Thiên Cương Vương ngươi hỏi những này phí lời làm gì? Nhanh hơn a! Luân Mạn Lệ thê thảm kêu to, nàng đều tức giận, tổng không đến nỗi đánh không lại Tô Viêm chứ. Ngậm miệng, Thiên Cương Vương nhìn hầm hầm một mắt Luân Mạn Lệ, một tiếng quát mắng chấn Luân Mạn Lệ thân thể nửa tàn. Ầm ầm lập tức bay ngang ra ngoài, đập ở trên một ngọn núi, ngất đi, rất nhiều người mắt trợn tròn. Tình huống thế nào? Tô Viêm tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Há có thể là một cái nho nhỏ Luân Mạn Lệ có thể nghi vấn cùng làm thấp đi. Thiên Cương Vương nhất kính ngưỡng chính là đồng đại vô địch cường giả. Nhưng cũng phát hiện nhằm vào Tô Viêm là sai lầm. Hắn có tuyệt đối gốc gác ngạo thị thiên hạ. Đến đây đi, Thiên Cương Vương song quyền nắm chặt. Thân thể màu đồng cổ bốc hơi nồng nặc. Cuồn cuộn khí huyết ánh sáng nhấn chìm tinh không, thiên địa đều tùy theo lắc lư, quả thực ở nhịp đập, bảo tài đều kinh hãi. Cái này Thiên Cương Vương thể xác thật là biến thái, gốc gác quá sẽ phi phàm. Như người mong muốn, Tô Viêm rối tung tóc dài vũ động lên, thân xác bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, giở tay giở chân ở giữa, thiên địa run rẩy. đầy trời bao phủ khí huyết chi nguyên toàn diện sụp nứt. Hắn một quyền vung lên, dường như một đạo sấm sét nổ tung, nát tan càn khôn, khu vực này phá diệt. Thiên Cương Vương dường như rơi rụng trong luyện ngục, vẫn lấy làm kiêu ngạo màu đồng cổ cơ thể kịch liệt lay động. Đều muốn chống không nổi bắt đầu toàn diện nát tan. Phốc, hắn run rẩy phun ra một ngụm máu tươi. Cú đấm này ẩn chứa khí lực dường như chư thiên đại vũ trụ trấn áp ở Thiên Cương Vương trên thân xác. Để nó thân xác vỡ tan, bay ngang ra ngoài, đập ở trên vùng núi. Chấn đại địa kịch liệt lay động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.